16 năm sau ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 1, lời mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên mình đọc tác phẩm này đã bị nó hấp hồn trong nhiều ngày sau đó, nằm mơ cũng nghĩ đến nội dung kèm lời văn có chút buồn man mác lại chứa đựng rất nhiều hài hước giống như tính cách thất thường lại tùy hứng của tác giả. Lâu chủ, nội dung nói về hành trình trưởng thành của tác giả trong xuyên suốt 16 năm dòng dã từ ngây thơ, đối với sự đời mờ mịt nhiệt huyết dâng trào mang đầy mộng mơ của bản thân, hoài bão của năm tháng tuổi trẻ. Đến khi trở thành một người trưởng thành trầm tĩnh trong tình yêu, công việc và cuộc sống, biết bản thân cần gì, biết mình đang làm gì và biết cách đối nhân xử thế. Bản văn này không dành cho những bạn đọc thích cuộc sống màu hồng, những nhân vật như từ truyện cổ tích bước ra hay những soái ca, ngự tỷ, lão bản. Trong những bộ phim hay tiểu thuyết mà mọi người đã xem hay đã đọc, tác giả sẽ dùng lời văn của mình để đưa người đọc lên tận mây xanh của hạnh phúc đồng thời đạp người đọc xuống hố nước sâu. Trong những năm này có may mắn, hạnh phúc thăng trầm trầm bồng chập trùng. Nào là việc học mông lung gặp khó khăn, tình yêu không thấy tương lai, sự phản đối ngầm của phụ mẫu, công việc bị đè ép, phe phái đấu đá tranh giành đoạt vị, nghiên cứu khoa học bị rào ép, chuyên ngành không như ý muốn. Rất nhiều và rất nhiều. 16 năm là bao lâu? Tầm cỡ hơn 1/4 đời người. Nhưng theo mình ngần ấy thời gian đã làm cho thanh xuân của tác giả đã tiêu hao gần hết để trở thành một người hoàn toàn khác. Người đó rất xứng với Tần lão sư ở hiện tại về mọi mặt, là một người con hiếu thảo với phụ mẫu mặc dù bản thân tác giả vẫn cường điệu mình là đứa con chẳng ra gì. Cảnh báo, điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất bởi vì tác giả sẽ sử dụng những cái tên giả cho nhân vật và tất cả các địa phương được đề cập đến, vì thế yêu cầu bạn đọc nếu có biết tên của các địa điểm trong văn thì hãy để trong lòng chớ đề cập đến sẽ ảnh hưởng đến tác giả. Ngoài ra tác giả viết đang xen quá khứ với hiện tại đôi khi hay nhầm nên mình thống nhất quá khứ mình sẽ để chương, hiện tại mình sẽ để phiên ngoại. Mình tự nhận bản thân không giỏi văn nha, nên hy vọng có thể học hỏi được nhiều từ quý bạn đọc gần xa, chân thành cảm ơn bạn đọc. Cách chương.